Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4162, Gia Vũ thăm dò. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Vô Thần Điện điện chủ tâm lý không ngừng gầm thét, tâm lý bị lửa giận cùng sát cơ tràn ngập. Hắn thật muốn xông tới một bàn tay đem Lục Minh chụp chết, nhưng là, hắn không dám a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần đế tứ trọng cao thủ trên đi trực tiếp bị Lục Minh miểu sát. Mặc dù, hắn cũng có thể tùy ý miểu sát thần đế tứ trọng tồn tại, nhưng là hắn tâm lý không chắc a, căn bản không biết Lục Minh cực hạn, chủ yếu là không biết Lục Minh trên người cất giấu bảo vật gì thế mà có thể áp chế bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rút lui, tràn ngập không cam lòng thanh âm từ Cổ Vô Thần Điện điện chủ trong miệng truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù không cam tâm, nhưng là chỉ có thể rút lui. Hắn không muốn lựa chọn rút đi, nhưng là không có cách nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rút đi, lưu cho Đại Vô Thần Điện thời gian, chờ Đại Vô Thần Điện hấp thu những cái kia đại cổ thần đình cường giả lưu lại cảm ngộ cùng ấn ký, thực lực nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên, toàn diện vượt qua bọn họ của Vô Thần Điện, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là, lưu lại, bọn họ rất có thể sẽ bị Lục Minh giết sạch, bị Lục Minh chém giết hầu như không còn, hiện tại sẽ chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai lựa chọn thứ nhất, hắn chỉ có thể lựa chọn rút đi. Liền tại bọn hắn thương lượng như vậy một lát, Lục Minh lại giết một nhóm Cổ Vô Thần Điện đại cổ bí thuật, lại là mấy chục mai bí thuật phù văn tới tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Vô Thần Điện đại cổ bí thuật căn bản không dám tới gần Lục Minh, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Đừng mơ tưởng đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hướng về Cổ Vô Thần Điện cao thủ đuổi theo, một bên truy kích một bên săn giết. Những cái này Cổ Vô Thần Điện cao thủ chỉ cần bị đại cổ thần thạch tán phát chấn động bao phủ, cũng sẽ bị áp chế, thực lực nhanh chóng suy yếu, tùy tiện bị Lục Minh đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết a, đồng loạt ra tay, không nên để cho bọn họ trốn được. Đại Vô Thần Điện điện chủ giống to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hắn hưng phấn toàn thân đều đang run rẩy. Lần này thực sự quá ngoài ý muốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh biểu hiện, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra. Đồng thời, hắn tâm lý cũng nổi lên một tia hoảng hốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tất nhiên có thể tùy tiện đánh giết Cổ Vô Thần Điện đại cổ bí thuật, vậy khẳng định cũng có thể tùy tiện đánh giết bọn họ Đại Vô Thần Điện đại cổ bí thuật. Gocchuyenaudio.com. Hắn may mắn, vô cùng may mắn, Lục Minh là đứng ở hắn môn bên kia, bằng không mà nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không dám nghĩ tới, hiện tại, hắn chỉ cần nắm chắc cơ hội tận lực săn giết Cổ Vô Thần Điện người là được rồi. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại Vô Thần Điện cao thủ, sĩ khí dâng cao, chiến ý trùng tiêu, ngao ngao giống to, hướng về Cổ Vô Thần Điện cao thủ trùng sát đi. Cổ Vô Thần Điện hoàn toàn là nghiêng về một bên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, nơi xa, Gia Vũ tâm lý gầm thét, trong mắt không ngừng lấp lóe lấy sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này, tựa hồ khống chế một loại nào đó bảo vật có thể áp chế đại cổ thế giới những cái này bí thuật, nhưng là đối đại cổ thế giới những cái kia phổ thông sinh linh, nhưng thật giống như không có hiệu quả, như vậy, đối với chúng ta, cũng hẳn không có hiệu quả. Gia Vũ tâm niệm cấp truyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chính là tuyệt thế thiên tài thông minh dị thường, mặc dù giờ phút này không phải rất bình tĩnh, nhưng vẫn là nhìn ra vấn đề. Nhưng là, muốn để hắn trực tiếp xông lên đi cùng Lục Minh đại chiến, hắn vẫn còn có chút do dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn nhất Lục Minh cũng có thể áp chế hắn đây. Vậy hắn chẳng phải là một con đường chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng, cứ như vậy trơ mắt nhìn Lục Minh không ngừng săn giết cổ vô thần điện cao thủ thu hoạch được bọn họ bí thuật phù văn, hắn lại không cam tâm. Hắn không biết Lục Minh có thể trực tiếp đem bí thuật phù văn dung nhập tế bào, nhưng là hắn biết rõ, mỗi một loại bí thuật phù văn liền đại biểu một loại đại cổ bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lấy được càng nhiều, hắn lại càng khó chịu. Nhất định phải ngăn cản, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoay chuyển ánh mắt ra Vũ đã có chú ý, các ngươi, đi thử một lần Mục Vân thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Vũ ánh mắt nhìn về phía những cái kia thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử. Chúng ta đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cung đại nhân vật các hạch tâm đệ tử, sắc mặt đều là biến đổi, trở nên có chút khó coi. Bọn họ cũng không phải người ngu, tự nhiên biết rõ Gia Vũ ý nghĩ, đây là muốn để bọn hắn đi lên thăm dò, nhìn xem Lục Minh có thể hay không áp chế bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Lục Minh có thể áp chế bọn hắn, cái kia Gia Vũ cũng không cần lên rồi, trực tiếp đào tẩu. Nếu như Lục Minh không thể áp chế bọn hắn, cái kia Gia Vũ sẽ phải động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là đem nguy hiểm đẩy cho bọn hắn, hắn tự nhiên không nguyện ý, làm sao? Còn muốn ta một lần nữa nói lần thứ hai sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Gia Vũ thanh âm lạnh xuống, ánh mắt lạnh như băng, ở những cái này thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử trên người liếc nhìn, cái này khiến những cái này thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử, sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn họ mặc dù là thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử, đi ra thiên cung, đối mặt vũ trụ chư tộc thời điểm, đây tuyệt đối là cao cao tại thượng, rất nhiều đại tộc tộc trưởng đối mặt bọn hắn, đều muốn cung cung kính kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bọn họ dù sao không phải là thiên nhân tộc thân phận địa vị, so với chân chính thiên nhân tộc vẫn có chênh lệch rất lớn. Lại càng không cần phải nói cùng Gia Vũ loại này cho dù ở trong thiên nhân tộc đều là đỉnh cấp yêu nghiệt nhân vật so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Vũ nếu là đối bọn hắn khó chịu về sau ở sau lưng dùng một chút thủ đoạn nhỏ, bọn họ ở thiên cung sẽ nửa bước khó đi cũng sẽ đánh mất tiền trình thật tốt. Tất nhiên Gia Vũ công tử phân phó, đâu có không theo đạo lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một cái thanh niên cười một tiếng, trên người chiến y phát sáng, một tầng quang cháo đem hắn bao phủ, hắn trực tiếp lấy ra đại sát khí, xông về Lục Minh. Ta cũng xuất thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lên, thấy có người lên, mặt khác thiên cung hạch tâm đệ tử cũng nhao nhao dậm chân tiến lên, bọn họ kích phát ra trên người chiến y cầm trong tay đủ loại đại sát khí, đánh tới Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn tốc độ thật nhanh, như từng đạo liêu quang phá toái hư không, nhanh chóng tới gần Lục Minh. Người còn chưa tới, từng đạo cường đại công kích đã hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này chiến lực đều rất mạnh bên trong, thậm chí có người thiên phú không kém gì đấu thần nguyên văn, có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến toàn lực thôi động đại sát khí, liền xem như thần đế nhị trọng tồn tại, đều không phải là thứ người như vậy đối thủ. Nhiều người như vậy xuất thủ, uy lực cũng rất mạnh, Lục Minh cũng không thể không thận trọng đối đãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lấy ra Liệt Phong Châu toàn lực dẫn dắt Liệt Phong Châu bên trong năng lượng. Một cỗ cường đại Liệt Phong vọt ra, hóa thành một đạo Liệt Phong bình chướng, ngăn tại phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, từng đạo công kích đánh vào khe hở bình chướng bên trên, Liệt Phong bình chướng rung động dữ dội, cuối cùng ầm vang một tiếng nổ bể ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lấy Liệt Phong bình chướng chặn lại những người này công kích mà hắn là tiếp tục săn giết cổ vô thần điện đại cổ bí thuật. Như vậy một hồi, hắn tổng cộng đã săn giết gần 100 cái đại cổ bí thuật, hơn nữa có 20 mấy mai bí thuật phù văn, đã bị hắn ma diệt bên trong linh trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dung nhập, gocchuyenaudio.com Lục Minh tâm niệm vừa động, 20 mấy mai bí thuật phù văn, liền bị Lục Minh dung nhập vào 20 mấy cái bất đồng tế bào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, Lục Minh cũng cảm giác đã nắm giữ 20 mấy này loại đại cổ bí thuật, mặc dù chỉ là nhập môn giai đoạn. Nhưng là, đã có thể bộc phát ra những cái này đại cổ bí thuật một chút huyền diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, 20 mấy cái tế bào, không ngừng có tinh khiết năng lượng lao ra tràn vào Lục Minh toàn thân. Lục Minh cảm giác hắn tu vi, đang nhanh chóng tăng lên, hướng về thần hoàng cửu trọng tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy hắn lại, giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia thiên cung hạch tâm đệ tử thành một cái hình cung, xông về Lục Minh, đủ loại công kích tiếp tục tấn công về phía Lục Minh, cắt đứt Lục Minh tiếp tục săn giết đại cổ bí thuật con đường. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.